Lạc Thần, chương 68, Đại lễ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hành động không được phù hợp lắm với trẻ em như Trang Thiên Vũ nhưng mà hai người phụ nữ bên cạnh Trang Thiên Vũ thì chắc chắn là sẽ có cái nhìn khác đối với Trang Thiên Vũ. Người khác có thể bình thường nhưng Trang Thiên Vũ vốn dĩ là không phải người bình thường. Chỉ vì hai người nghĩ rằng Trang Thiên Vũ còn bé nhỏ à hát. Nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ai ngờ Trang Thiên Vũ thân thể nhỏ nhưng tài không nhỏ. Nếu như có một câu để nói về Trang Thiên Vũ tối qua thì chắc chắn phải là tuổi trẻ tài cao, nếu không thì làm sao mà có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Cho dù là có được sự chữa trị của linh khí vậy mà vẫn không thể cử động mạnh. Cửu Vĩ Hồ may mắn vì là yêu, tố chất thân thể mạnh mẽ, coi như chống chịu được. Nhưng cũng uể oải vô cùng, thảm hại nhưng là gần như gục ngã trước dâm uy của Trang Thiên Vũ. Nguyệt Hỏa thân thể có được cảm nhận ra rằng thân thể hình như sắp không phải là của mình nữa rồi. Thiếu gia, ngài sau này có thể nào nhẹ nhàng hơn không? Ta thật sự là không thể nào chịu được cường độ mạnh mẽ vậy chứ. Thật sự không biết thương tiếc người ta gì cả. Hi hi. Thấy như thế thì chắc chắn là có cảm nhận sâu sắc về sức mạnh của thiếu gia chúng ta rồi chứ. Sau này chắc chắn là không cần phải lo lắng về hạnh phúc sau này nha. Cửu Vĩ Hồ vừa nói vừa hoạt động nhẹ nhàng. Thật đúng là Trang Thiên Vũ mạnh mẽ không hề giống người bình thường. Chỉ một vài động tác cũng đủ khiến cho hai người gần như không có sức phản kháng. May mắn Cửu Vĩ Hồ có tố chất thân thể. Nhưng cũng nhanh không chịu nổi. Nhưng sức hấp dẫn của sức mạnh làm cho hai người gần như răm rắp làm theo Trang Thiên Vũ nói. Vì vậy mới có khung cảnh hiện tại. Thiếu gia thật là, dù sao người ta cũng là lần đầu tiên. Chẳng lẽ không thể giúp nhẹ nhàng gì đó. Lần sau chắc chắn là không thể tiếp tục cho thiếu gia sắc quỷ tiếp tục hoành hành bá đạo. Hừ, đau chết ta, chấm, này. Không nên không biết hưởng thụ cuộc sống như vậy chứ. Thiếu gia đưa cho chúng ta tạo hóa tốt như vậy. Còn không biết cảm ơn hả? Có thể là sau này có người muốn hiến thân để có thể xuất hiện bên cạnh thiếu gia cũng chưa chắc là có thể có được. Lát nữa thôi, có lẽ cô cũng sẽ có quyết định hiến thân đó chứ. Cửu Vĩ Hồ bò xuống sát Nguyệt Hòa, chồm lên trên thân thể của Nguyệt Hòa, miệng nhỏ dán sát vào tai mà nói. Bờ môi nhẹ nhàng chạm vào chiếc tay nhạy cảm, hai cánh tay ngọc ngà, nhỏ bé, trắng noãn nhẹ nhàng bao phủ nơi nhạy cảm của Nguyệt Hỏa mà xoa bóp. Hừ, cái gì mà có người muốn chủ động hiến thân để có thể đi theo chứ? Nguyệt Hỏa thật sự là rất không phục, có gì chứ, không phải là một chút động tác, mệt mỏi dã rời, ha ha, tất nhiên là thêm một chút sung sướng, cái này hình như có chút không tiện nói. Hi hi, tất nhiên là sẽ không cảm nhận được ngay lập tức đâu. Để tôi giúp nhé, Cửu Vĩ Hồ nói rồi tăng tốc hoạt động cánh tay. Nhưng lần này là có thêm một phần linh khí đặc biệt của hồ tộc nên rất nhanh Nguyệt Hỏa đã cảm nhận được sự biến hóa từ bên trong của bản thân. Mình, cái này có phải là chỉ cần công lao cố gắng một đêm qua thôi? Trang Thiên Vũ ngồi trên giường nhìn hai người nói chuyện rồi hành động với nhau cũng không để ý nhiều. Hắn muốn thưởng thức tiếp tục a hát, hình như là hắn càng ngày càng cảm thấy mình có chút ham hồ vấn đề này. Hừm, rất tốt, dù sao cũng không lo là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Được rồi, hai người có thể tiếp tục tìm hiểu sâu sắc hơn về nhau nhé. Có việc gì thì Ali ngươi có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trang Thiên Vũ nói rồi xuống giường, mặc quần áo vào rồi mở ảo biến mất. Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hỏa thì sau khi Trang Thiên Vũ đành ý hai người rồi nhanh chóng ra ngoài cũng biết chắc chắn là không phải Trang Thiên Vũ ra bên ngoài con. Đường hai người ở chắc chắn Trang Thiên Vũ có con đường vô cùng thần diệu xuất hiện bất ngờ tại nơi đây. Liệu có phải là chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn không? Nguyệt Hỏa thấy Cửu Vĩ Hồ dừng động tác thì nhanh chóng hoạt động. Cảm nhận sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể của mình thì càng ngày cái tâm trao thân nó cứ lớn dần bên trong đầu. Hỏi Cửu Vĩ Hồ một câu hỏi mang chút ngu ngơ. Này, xong rồi, hiện tại thì tiểu thiếu gia cũng đi ra bên ngoài. có phải là hay không nên nói ra bí mật đó rồi. Cửu Vĩ Hồ cũng không quan tâm đến việc đó. Thứ mà cô ta muốn biết là Nguyệt Hòa có phải là truyền nhân CC của những tên kia không? Nếu như phải thì chắc chắn là phải hành động ngay lập tức. Tóm gọn, giết tất cả những người liên quan tới mấy tên đó. Tuy nói là chuyện đã qua, có thể quên thì quên đi. Nhưng mà cô ta thật không thể chịu nổi khi thoát ra khỏi cấm chế thì gần như là không thông linh được với bao nhiêu hậu nhân. Nhưng mà cũng có chút thỏa mãn làm dịu xuống đó chính là những tộc nhân của mấy lão già kia cũng chịu ảnh hưởng của vũ khí nóng cùng bom hạt nhân nên dần ra thành lập những bộ tộc ẩn thế sơn lâm. Được rồi, nhưng hãy cẩn thận với bọn họ đó. Tuy mang danh là ẩn thế nhưng vẫn có một phần yêu thú có liên quan đến các gia tộc phú quý. Nhất là bọn họ còn có thể sở hữu cả quân đội. Đó mới chính là uy hiếp mấu chốt. Ngươi có thể giết trăm vạn người nhưng bọn họ cũng có thể quyết liệt. Bỏ qua tất cả mà vận dụng bom cỡ lớn, thậm chí là bom nguyên tử để hủy diệt ngươi. Như vậy thì lợi bất cập hại, còn không bằng có thể ở trong đây. An ổn rồi đủ mạnh mẽ lại ra ngoài. Khi đó thì thứ gì cũng là dễ nói chuyện. Được, ta đây tất nhiên cũng biết điều đó. Ta tuy ngực to nhưng xác thực là não của ta cũng không hề nhỏ. Ta biết mình phải làm những gì. Đi thôi, vào bên trong nào, còn rất nhiều thứ tốt đâu. Cửu Vĩ Hồ nói xong kéo Nguyệt Hòa đi vào trong khu vực tòa nhà cổ. Trang Thiên Vũ sau khi đi ra thì cũng chỉ là được một lát. Tiện tay duỗi người, Trang Thiên Vũ quyết định tiếp tục công việc của mình. Ngủ thôi, cũng coi như tuổi trẻ cái tốt. Phương Tĩnh đi vào từ bên ngoài. Chuẩn bị vào nhưng thấy Trang Thiên Vũ nhẹ nhàng ngủ rồi thì cũng lặng yên ngắm nhìn. Bỗng chốc rơi vào trầm tư. Cách chương.